Chương 2044, đối phó các ngươi Kỳ Lân đội, ta Tiêu Diêu thất tử, đầy đủ, 2. Ta khuyên các ngươi, hiện tại sớm làm nhận lầm rời đi nơi này. Chúng ta Kỳ Lân đội, QNZ không cùng các ngươi so đo. Nếu không Vân Nhược Hàn vẫn không nói gì. Lãnh Vũ Mạt đã cười nhạo nói, nếu không như thế nào muốn cùng chúng ta đánh đánh liền đánh A làm chúng ta sợ các ngươi cẩu thí cưới lừa đội, kỵ mã đội ADUNZ. Kỳ Kỳ vai vai nói nhiều như vậy làm gì? Lạc Vũ cu nở dê lớn tiếng kêu la, muốn đánh liền đánh, muốn chiến liền chiến, người nào thắng ai là Diệp Lương thần lão tứ. Tiểu thất Vân Nhược Hàn nhức đầu hô một tiếng, các ngươi không cần thêm phiền, đây là tiểu sư muội mới có thể làm quyết định không, ta cảm thấy rất tốt. Mộ Nhan chậm rãi nói, rất nhiều nhân không phải cảm thấy, chúng ta coi như thắng tranh khôi thi đấu, cu nở dê chưa nói tới xưng bá Lộc Minh Thịnh Yến sao còn nói. Kỳ Lân đội là Lộc Minh Thịnh Yến bên trong vĩnh viễn vua không ngai. Ha ha, trong mắt của ta, cái này vua không ngai hoàn toàn là thời điểm thay người ngồi một chút. Lời vừa nói ra, đừng nói vốn là cựu thị Tiêu Diêu đội Tiết Hoài Lục mấy người. Liên liên Đoạn Văn Vân, Mộ Dung Tuyết bọn hắn cũng là ánh mắt sáng rực, khí thế hung hăng trừng mắt Mộ Nhan. Tiêu Diêu đội đám người cu nở dê không chút nào yếu thế, một phần không cho về trường trở về. Sở Thiên Hữu chậm rãi đứng thẳng người. Giờ này khắc này, trên người hắn lại không còn suy sụp tinh thần, ấy nấy cùng u ám, có là thuộc về cường giả tự tin, kiêu ngạo cùng nghiêm nghị bá khí. Muốn chiến thắng chúng ta Kỳ Lân đội, bằng các ngươi Tiêu Diêu đội, còn kém xa đã các ngươi muốn tự rước lấy nhục. Như vậy, sau nửa canh giờ, Phi Long Thành, hai chúng ta đội nhất quyết thắng bại. Sở Thiên Hữu ánh mắt đảo qua Tiêu Diêu môn đám người, cuối cùng rơi vào Mộ Nhan trên thân. Tiêu Diêu đội chỉ có 7 người. Chúng ta Kỳ Lân đội không chiếm tiện nghi, các ngươi có thể tại lần này đội dự thi ngũ bên trong tùy ý tuyển 3 người không cần. Mộ Nhan khỏe miệng chậm rãi dơ lên, lười biếng, bế. Nghĩ lại câu hồn đoạt phách tiếu dung, chậm rãi nở rộ tại trên mặt nàng, bừng tỉnh Sở Thiên Hữu thần, cu nở dê bừng tỉnh hắn tâm. Đối phó các ngươi Kỳ Lân đội, ta Tiêu Diêu thất tử, đầy đủ 3 tử vân giới, thần tượng thành. Mau mau, chúng ta nhanh đi Phi Long Thành. Chậm liền đến đã không kịp, chuyện gì xảy ra? Ngươi không có nghe nói sao? Tiêu Diêu đội muốn cùng Kỳ Lân đội so tài, Kỳ Lân đội sớm định ra cùng Nguyên Anh đạo sư luận bàn biểu diễn hủy bỏ, đổi thành cùng Tiêu Diêu đội một trận sinh tử, tranh đoạt Lộc Minh Thịnh Yến đệ nhất cường giả xưng hào. Cái gì dạng này thịnh sự chúng ta tuyệt không thể bỏ lỡ, nhanh chúng ta bây giờ liền tiến đến Tiêu Diêu đội cùng Kỳ Lân đội tranh tài định tại sau nửa canh giờ. Cũng không đến một khắc đồng hồ. Toàn bộ thần tượng thành liền đã muôn người đều đổ xô ra đường. Mà tương phản, Phi Long Thành nhìn trên đài, thì là lít nha lít nhít đầy áp người. Dù là vào không được Phi Long Thành, cũng đều canh giữ ở bên ngoài không chịu rời đi. Ai cũng biết, Kỳ Lân vs Tiêu Diêu, cái này chính là lần này Lộc Minh Thịnh Yến đặc sắc nhất một trận thi đấu sự tình. Nếu là bỏ qua, tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Các ngươi nói, Kỳ Lân đội cùng Tiêu Diêu đội, đến tột cùng ai sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng? Ha ha, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là Kỳ Lân đội, Sở sư huynh, Đoàn sư huynh, Mộ Dung đại tiểu thư, cái nào không phải cường đại đến có thể lấy một địch 10 Kỳ Lân đội, cùng tham gia Lộc Minh Thịnh Yến cái khác đội ngũ, căn bản cũng không phải là một cái tiêu chuẩn. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng Tiêu Diêu đội đánh bại cái khác đội ngũ, liền thật có thể thắng Kỳ Lân đội rồi? Ha ha, đừng nói cười, đúng vậy à, Tiêu Diêu đội đánh một cái Phù Tăng đội, đều khổ cực như thế, về sau còn bại bởi đội Nguyệt đội. Nhưng hai cái này đội chung vào một chỗ, đều hoàn toàn không phải là đối thủ của Kỳ Lân đội. Thấu chương xong.